rất như là quần chúng được hưởng rất là nhiều. Nhưng mà tăng đoàn xuất gia nghe rõ không? Các thầy các sư cô tại ba tu viện á đều có cơ hội đi theo thầy và tăng đoàn trong suốt chuyến đi, thành ra có cơ hội để thầy trò và huynh đệ làm việc chung với nhau, ngồi với nhau, đi với nhau, thành ra rất là hạnh phúc. Thành không phải là chỉ có thiền sinh được hưởng chuyến đi, mà chính tăng đoàn của ba tu viện cũng được hưởng cái đó, được đi với thầy, đi với tăng thân, huynh đệ cùng làm việc chung, cùng phụng sự chung và học được rất là nhiều. Có một hôm ngồi trên xe bus thì thầy hỏi vị thị giả của thầy là có nghĩ là Đức Thế Tôn có ngồi trong xe với mình hay không. Thì thầy lúc nguyện nói có. Thầy nói có chắc hay không? Tại vì lúc đó là có 3 chiếc bus, thầy ngồi trong một chiếc và còn 2 chiếc kia. Muốn biết là có buộc ngồi trong xe hay không thì chừng đó cũng là dễ thôi. Nếu cái trong xe đó mình 50 người ngồi, mà nếu có một người thôi đang thở trong chánh niệm thì có nghĩa là buộc đang ngồi trong xe. Mà nếu có 2 người, 3 người, 5 người cùng thở, ngắm phong cảnh và thở theo chánh niệm thì có sự có mặt của buộc rất là rõ ràng. Và nếu tất cả 50 người đang thở thì chuyện đó chuyện rất là hay, nhưng mà chuyện đó sợ nó không có thật. Thành ra thầy có nói rằng là chỉ cần một người, chỉ cần trong xe có một người thở theo chánh niệm thôi là có buộc ở trong xe. Và có buộc xuống xe thì tất cả xe đều được bảo hộ bởi cái năng lượng đó, nó có an ninh hơn nhiều. Thành ra khi mà quý vị ngồi trong xe, hoặc là xe bus, hoặc xe van, hoặc xe thường, thì nếu quý vị muốn hỏi câu hỏi đó mà có buộc ngồi trong xe hay không thì quý vị có thể trả lời được là mình có quyền làm cho buộc có mặt ở trong xe hay là không. Nếu mình thở thì biết chắc mình có buộc ở trong ngồi trong xe, và cả xe đều được an toàn hết. Ngồi từ máy bay bay từ San Francisco về Paris thì thầy hỏi có buộc ở trong máy bay không. Cái câu đó trả lời rất là rõ, muốn có buộc trong máy bay thì mình chỉ cần thở theo chánh niệm là có buộc ngồi trên máy bay rồi. Cho nên mình có một quyền năng rất là lớn, mình có biết. Và nếu có 2 người thở thì buộc càng rõ ràng hơn nữa, 3 người thở thì buộc càng rõ ràng hơn nữa. Cho nên thầy muốn là các vị từ sống thượng đi sống trung, đi sống hạ hay là đi sống mới, thì ngồi trên xe nên hỏi là trong cái xe này có buộc ngồi với mình hay là không. Thầy nhớ là trong chuyến đi Ấn Độ do Giáo Thọ Sang Tâm tổ chức đó, thì mình đi một phái đoàn tới 30 người, và vì vậy cho nên mình có tới 11 chiếc xe bus. Và thầy rất là muốn trên chiếc nào cũng có buộc ngồi hết, trong phải là chiếc của thầy mới có buộc ngồi. Cho nên thầy yêu cầu là trên mỗi chiếc xe bus đều có một cái chuông, để lâu lâu mình thỉnh một tiếng chuông để cho mọi người thở, và khi mà mọi người thở thì chắc chắn là buộc đang ngồi với mình. Buộc đang ngồi với mình thì mình có hạnh phúc nhiều hơn, có an ninh nhiều hơn. Thành ra cái chuyện biết là buộc có ở trong xe hay không, câu trả lời đó rất là dễ. Mỗi cái xe đều có một chuông như thế này. Thì khắp nơi trên thế giới, tăng đoàn của mình, tăng thân của mình đi xe nên có cái chuông ở trong đó. Rồi có một cái chỗ để chuông. Ở Việt Nam cũng như là ở các nước Phật giáo, ở trong xe hơi người ta thường treo một cái tượng buộc, hoặc là treo một cái túi kinh, ở trong đó có cái tâm kinh, hoặc là tiêu tai các tượng thần chú. Nhưng mà không có nghĩa là mình có treo tượng buộc mà có buộc ở trong xe. Tại tượng buộc làm bằng plastic, hay là làm bằng ngọc lên nữa thì cái đó cũng phải là một cái. Chỉ khi nào mà người trong xe có thở trong chánh niệm thì lúc đó mới có một thật mà thôi. Còn nếu không thì chỉ là buộc bằng plastic hay là bằng ngọc hay là bằng vải mà thôi. Cho nên thầy đề nghị từ nay về sau trong mỗi xe của tu viện đó, đều phải có cái câu gọi là có một người trong xe không. Và khi mà mình lên xe mình thấy câu đó thì mình nói thôi để mình làm buộc cho. Nếu những người khác đừng lo lắng suy nghĩ những chuyện khác thì mình làm buộc cho họ. Mình là phải tập để vào trong túi này cái tờ giấy đó mà bây giờ tìm ra. Trong tờ giấy trắng thầy có viết mấy câu là có một ngồi trong xe không? Để quý vị gửi cho tất cả các cái trung tâm của mình. Cái đó là vấn đề thầy nào làm âm thanh đó chứ đâu phải lỗi của thầy đâu. Thành hồi nãy giờ sư cô chẳng dịch được gì hết phải không? Sao nó thầy nào làm âm thanh làm cho khá khá lên chút. Sao mà bị quần chúng than phiền quá vậy? Dạ tại vì mới đang đi lại nên là con chưa có gặp lại. Trong cơ đề này để cho thầy bắt đầu lại được. Bây giờ có cần phải nói lại không? Mất công quá. Mở ra chưa? Sao? Tôi giảng hay như vậy mà nghe không được, uổng quá. You have a good translation? Vậy thì thầy đã viết ngày hôm qua xuống một tờ giấy mấy cái câu là có buộc ngồi trong xe không? Thành ra trên mỗi chiếc xe của mình đều phải có câu đó hết. Và nếu có thể được thì mỗi xe đều có cái chuông hết. Và người tài xế đó, vị nào lái xe đó, thì khi lên xe thì nói là có chuông trong xe đó, xin thỉnh để cho đại chúng thở. Ở ngoài quán còn nhiều chuông lắm, thành ra mình có thể mình có thể làm thế nào để mỗi cái xe hơi của mình, mỗi xe van của mình, mỗi xe đều có một cái chuông hết. Và vị nào làm lái xe đó thì khi mà đại chúng lên xe rồi đó, thì có thể nhắc là không biết có buộc ở trong xe hay không, nhờ một người thỉnh chuông cho một người thở. Cái đó là phương pháp thực tập chánh niệm. Và có hai câu. Thứ nhất là chúng ta có buộc trong cuộc đời. Thầy đố quý vị biết có buộc trong cuộc đời là ở trong cái bài nào? Có ai nhớ không? Nương tựa A-di-đà, giỏi quá đi. Trong bài Nương tựa A-di-đà, bài sáng là có câu là có buộc trong cuộc đời là hạnh phúc lắm. You have the Buddha in your life, you are a happy person. Có buộc trong cuộc đời. Nhưng mà đâu phải chỉ có buộc trong cuộc đời, còn có nhau nữa. Không những mình có buộc rồi mình còn có nhau nữa. We have the Buddha in our life, but we also have each other. Thì cái hạnh phúc đó nó rất lớn. Cho nên khi mà mình thỉnh tiếng chuông thì mọi người không có nói chuyện nữa, không suy nghĩ nữa, mà thở. Và ý thức được rằng mình có buộc trong cuộc đời và mình còn có nhau. Thì hạnh phúc rất là nhiều. Và nó từ nay về sau, trên mỗi xe, hoặc là xe bus, hoặc là xe van, hoặc là xe thường, đều nên có cái câu đó hết và nên có cái chuông. Và nhân cơ hội này thầy cũng nói chuyện về cái chuyện mình niềm buộc á, để gửi năng lượng đó. Dĩ nhiên là các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, người nào cũng có học hô canh, học dân hương, học sớm tụng. Nhưng mà đôi khi mình hô canh, mình dân hương, mình cố làm cho nó hay thôi. Mình chỉ chú ý tới cái hình thức thôi. Mình không biết mình hô như vậy có được hay không, có đủ hay hay không. Cái đó không có đủ. Mình phải làm thiệt, chứ mình không có nên làm hình thức. Mình không có nên perform không. Khi dân hương phải dân hương thiệt. Khi gửi năng lượng phải năng lượng thiệt. Cho nên khi mà mình ngồi chuông á, mình ngồi chuông, mình nói xin đại chúng gửi năng lượng cho đạo hữu Nguyễn Văn A hay là Philip hay cái gì đó, thì mình phải chắc chắn rằng cái năng lượng nó có thiệt. Mình gửi cái năng lượng thiệt, có thiệt. Thì giả sử trong một cái đại chúng 50 người đang gửi năng lượng thì có thể có 2 người hay là 3 người chỉ niệm thôi, nhưng mà không có chế tác được cái năng lượng niệm và từ bi. Khi mà nói là chúng ta xin đại chúng gửi năng lượng cho đạo hữu Philip hay là đạo hữu Elizabeth, thì cái năng lượng đó mình phải chế tác ra mình mới gửi được, phải không? Mà mình phải chế tác chung. Trước hết là năng lượng chánh niệm, và thứ đến là năng lượng từ bi. Thì khi mình đọc tên đạo hữu Elizabeth đang nằm nhà thương, sắp chiều nay sẽ mổ, thì khi mình nghe cái tên như vậy thì tự nhiên mình phát khởi cái chánh niệm là có đạo hữu tên Elizabeth đang nằm ở nhà thương và sắp lên bằng mộ, thì tự nhiên mình có năng lượng của chánh niệm và năng lượng của từ bi. Và khi mình niệm đức Bụt Sakyamuni hay là đức Bồ Tát Đại Trí Manjushri đó, thì mình phát khởi vừa chánh niệm vừa từ bi, thì đạo hữu Elizabeth trong nhà thương sẽ tiếp nhận được cái năng lượng đó, sẽ vững tâm hơn, sẽ có cơ hội hồi trị liệu hơn. Nhưng mà cái người mà được hướng cái năng lượng đó trước á, là chính mình, chính người đang kỳ tụng danh hiệu và đang chế tác cái năng lượng chánh niệm và chánh và từ bi. Cho nên mình gửi năng lượng chánh niệm và từ bi cho người kia, nhưng mà kỳ thật mình là người được thừa hưởng cái năng lượng đó trước hết. Thành ra một cái hành động có tính cách là lợi tha, mà nó có tính cách từ lợi ngay lập tức. Vì vậy cho nên khi mà nói là xin đại chúng gửi năng lượng, thì mình phải thực sự gửi năng lượng. Mà muốn có năng lượng thì mình phải chế tác năng lượng. Cho nên chắp tay lại mà niệm danh hiệu Sakyamuni hay là Manjushri, thì mình phải hết lòng thì mới chế tác năng lượng, thì mới có năng lượng thiệt để gửi. Và mình là người Duy Na thì mình phải nói rằng có thể là chỉ có một mình có năng lượng thiệt đó. Mà nếu mà mình chế tác được năng lượng thì mình cứu chuộc được cho tất cả những người khác đang tụng niệm một cách hình thức. Mà không phải mình chỉ là người Duy Na không, mình là một người trong chúng thôi. Và nếu mà mình chế tác được năng lượng niệm và định, thì giả sử 49 người kia không có chế tác, thì mình là người cứu chuộc được cho 49 người kia. Thành mỗi người đều có cái vai trò rất là quan trọng. Và nếu tất cả mọi người đều chế tác như vậy thì năng lượng tập thể nó rất là hùng hậu. Và nó nuôi dưỡng được mình, nó trị liệu được mình, và nó nuôi dưỡng trị liệu được những cái người mà mình muốn gửi năng lượng. Sự thật là nó như vậy. Thì cái thực tập của mình nó phải có nội dung, phải chế tác năng lượng thật. Thì mấy ông thầy cúng á, họ cũng tụng niệm, nhưng mà có lẽ là họ không có chế tác được cái năng lượng nhiều. Là như ông cha đang làm phép và bí tích thân thể đó, ở Eucharist đó, đôi khi họ nói cái câu đó, họ làm cái hành động đó, nhưng mà chưa chắc họ đã có chế tác được cái năng lượng đó. Thành vấn đề không phải là cái sướng tụng hay là cái cử động bên ngoài, mà phải có một cái năng lượng thật. Năng lượng ở đây là năng lượng của chánh niệm và năng lượng của từ bi. Thì khi mà mình tụng Nam Mô Ba Lô Ki Đa Sa Va Ra Ya thì mình phải thực tế chế tác năng lượng để gửi năng lượng đi, chứ không phải là chỉ xưng tụng cho hay, cho toàn hảo được một phân biệt hình thức, mà phải thực sự chế tác nội dung. Cái những người khi mà họ nghe mình nói pháp thoại về vấn đề hạnh phúc và khổ đau đó, tại vì thầy chưa uống trà hoặc là đi về chưa có ngủ được, thành ra chưa có đủ sức khỏe. Trong chương trình này thì mình thấy rằng là mình thấy nhiều chuyện mà mình phải kể từ từ thì thầy có thể quên, chiều nay có thể các vị khác sẽ bổ túc cho thầy. Một trong những cái mình thấy là cái số người muốn tu rất là đông. Những người muốn ghi tên vào khóa tu rất là đông. Những người muốn ghi tên vào buổi thuyết giảng thì rất là đông. Ví dụ như là cái buổi giảng ở tại Auckland đó. Cái nhà hát nó chỉ chứa được 3.200 người thôi. Nhưng mà khi mà mình mới mở ra để cho họ ghi tên á thì chỉ 4 giờ đồng hồ sau là hết chỗ, không có mua vé được nữa. Vì vậy cho nên có rất rất nhiều người muốn tới nghe mà không có chỗ. Do đó cho nên mình có nói rằng là quý vị nếu không có mua vé được á thì quý vị có thể lên mạng để nghe trực tiếp. Và có một tổ chức tên là Sound Crew phụ trách về cái chuyện thông báo và ghi tên những cái người lên mạng. Thì bữa đó Sound Crew rồi báo cáo rằng là số người lên mạng để nghe trực tiếp là 35.000 người. Cái người tới nghe trực tiếp của mình là 3.200, nhưng mà người lên mạng để nghe đồng thời là 35.000. Nó chứng tỏ rằng là những người muốn học, muốn tu rất là đông. Tất cả các khóa tu đều như vậy hết. Khóa tu thì mình chỉ có thể tiếp nhận được chừng 1.000 người thôi, hoặc là ít hơn. Mà luôn luôn có 700 người, 800 người ở trong cái waiting list. Thành ra cái số người muốn tu, muốn học rất là đông. Nhưng mà cái phương tiện của mình á, để cho họ tới tu học rất là ít, rất là nhỏ. Như khóa tu ở Hồng Kông ngày xưa đó, mà không phải ngày xưa nhưng mà đầu năm nay vào tháng 5 á, thì chỉ có 1.300 người thôi. Nhưng mà cái số người muốn thì rất là đông. Thành ra tại tu viện Lộc Uyển cũng vậy. Tại tu viện Mộc Lan cũng vậy, và tại tu viện Đức Nam cũng vậy. Mình chỉ tiếp được một số nhỏ thôi. Và trong những khóa tu đó thì thầy có nói chuyện về cái tình trạng của tăng đoàn mình. Nói rằng là ở Âu Châu đó, nước nào cũng muốn có một khóa tu mỗi năm. Mà cái ước nguyện đó cũng chưa thành đạt. Hiện bây giờ ở châu Âu chỉ có 3 nước có được khóa tu hàng năm thôi. Đó là nước Pháp, nước Đức và nước Hà Lan. Có phải vậy không? Còn những nước khác như nước Ý, nước Tây Ban Nha, các nước khác đó thì nhiều lắm là 2 năm mới có một khóa tu. Là tại vì tăng đoàn không có đủ người. Không đủ người gửi đi. Vì vậy cho nên thầy mới kêu gọi là phải có thêm người xuất gia, phải có thêm vài ngàn người xuất gia nữa mới tạm đủ cho nhu cầu tu học. Và thầy nói rằng các vị, trong các vị những ai mà thấy ngoài đời không có chuyện gì vui thì nên đi xuất gia để mà phụng sự. If you don't have anything exciting to do, please join us. Thầy nói như vậy. Tại vì một khóa tu 6 ngày, người ta tu, người ta chuyển hóa, người ta hòa giải được, người ta hạnh phúc lắm. Mà vậy mà mình thiếu Dharma Teacher. Chuyện thứ hai á, là có những cái thầy nói làm cho người ta sốc rất là nhiều. Tại vì những cái điều này đơn giản thôi nhưng mà nó rất là mới lạ. Ví dụ như là ở trong cõi tịnh độ, ở trong cõi thiên đường của Chúa có đau khổ không? Thì hầu hết mọi người đều tin rằng là cõi tịnh độ hay là cõi Chúa thì làm gì có đau khổ đó. Nhưng mà cái giáo lý của mình á, là giáo lý tương tức, nó là không có khổ đau thì không có hạnh phúc, mà không có buồn thì không có sen. Nếu có một bông sen, muốn có bông sen rất là thơm, rất là tinh khiết thì phải có buồn mới được, có buồn mới làm ra sen. Thì cái hạnh phúc với cái khổ đau cũng vậy, chính nhờ cái buồn của khổ đau mà mình làm ra được bông sen của giải thoát, của hạnh phúc. Cho nên theo tôi, thầy nói với người ta như vậy, theo tôi là nước Chúa không phải là cái chỗ không có khổ đau. Nếu không có khổ đau thì không có hạnh phúc, chắc chắn là như vậy. Và thầy nói rất là đơn giản, thầy nói nếu quý vị gửi con của quý vị tới một cái chỗ mà không có khổ đau thì con của quý vị không có cơ hội học được làm thế nào để hiểu và để thương. Và nếu không có hiểu và thương thì mình không phải là con người có hạnh phúc. Muốn học hiểu học thương là phải tới những chỗ có khổ đau. Và đi tới những chỗ không có khổ đau thì không có cơ hội để học hiểu và học thương. Vì vậy cho nên tôi thấy rất là rõ cõi tịnh độ cũng như là nước Chúa không phải là chỗ không có khổ đau, mà cái chỗ ở trong đó người ta biết học hỏi từ khổ đau, người ta biết sử dụng khổ đau để chế tác hạnh phúc, cũng như người biết biết sử dụng buồn để nuôi sen. Vậy đó. Thì cái nói là nước Chúa mà có khổ đau là chuyện người ta lâu nay người ta không nghĩ tới, không ai tin như vậy. Đã là nước Chúa, đã là thiên quốc rồi thì chắc chắn là không có khổ đau nữa. Nhưng mà sự thật mà mình quan sát là nếu không có khổ đau thì cũng có hạnh phúc. Cái cặp khổ đau hạnh phúc nó đi như một cặp bài tùng, không có cái này, không có cái kia. Cũng như một tờ giấy, nó có mặt trái và mặt phải. Mình có thể lấy mặt trái ra khỏi mặt phải. Mình có thể nói, anh tới đây lấy cái mặt trái đem về Bắc Đô, còn mặt phải đi về tôi không có được. Hai cái nó muốn ở chung thôi. Không có cái này thì không có cái kia. Không có microphone để nói không được. Không sao vậy, chứ không mà hết âm thanh vậy. Giờ mình thở, mình đợi âm thanh. Thầy nói cái gì quên rồi. À, nói chuyện buồn với sen phải không? Thầy nói đó. Nếu không có trên, nếu không có dưới thì không có trên. Nếu không có phải trái thì không có mặt. Nếu không có thì không có không. Nếu không có khổ đau thì không có hạnh phúc, rất là rõ ràng. Đó là sự thực 100%. Vì vậy cho nên đừng có ảo tưởng là tìm tới một cái chỗ mà không có khổ đau. Không. Tịnh độ và nước Chúa là cái chỗ có khổ đau, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà tại những chỗ đó người ta biết cách khổ đau, người ta biết cách sử dụng khổ đau để chế tác hạnh phúc. Mà phải biết biết cách mới được. Và thầy có dạy rằng khi mà nếu quý vị biết cách khổ đó thì quý vị khổ rất là ít. Cái câu này họ thích lắm. If you know how to suffer, You suffer much less. Câu đó rất là nổi tiếng. Nếu mình biết cách khổ thì mình khổ rất là ít, và mình có thể làm ăn khá hơn, là mình có thể sử dụng cái khổ đó để chế tác thành cái hiệu và cái thơm để làm nền tảng cho hạnh phúc. If you know how to suffer, you suffer much less. And you can make good use of suffering in order to create understanding and happiness, and understanding and compassion. Và cũng may là người ta hiểu được, người ta chấp nhận được. Thầy mới kể là ngày xưa thầy còn trẻ thì thầy cũng tin như mọi người là khi mình thành Phật rồi thì mình không có khổ nữa. Nếu thành Phật rồi mà còn khổ thì thành Phật làm gì? Phải không? Đó là lý luận của mình. Nhưng mà nếu mình thấy được cái sự thật là khổ đau và hạnh phúc nó tương tức á, thì mình có một cái nhìn rất là khác. Thành sự thật á, là buộc có khổ, nhưng buộc khổ rất là ít. Ta biết buộc biết cách khổ, cho nên buộc khổ rất là ít. Thầy nghĩ rằng là khi có khi buộc cũng nhức đầu, cũng có đau bụng, cũng có nhức mỏi chứ vậy không? Nói rằng buộc không có nhức đầu, không có đau bụng, không có nhức mỏi thì không có đúng. Tại mà có hình hài là nó có mấy vụ đó thôi. Nhưng mà tại buộc có trí tuệ rất lớn, có từ bi rất lớn, buộc biết cách khổ cho nên bị buộc khổ rất là ít. Mà có thể có những người họ không đồng ý với thầy, họ nói buộc không? Thành buộc rồi nó khổ nữa. Nếu thành buộc mà còn khổ thì thành buộc làm gì? Đó là lý luận của đa số. Nhưng mà thầy thấy rất là rõ như là ban ngày vậy, là buộc cũng khổ như mình. Nhưng mà buộc khổ rất là ít, tại vì Ngài có quá nhiều trí tuệ và từ bi. Nếu cần khổ thì Ngài cũng khổ. Ví dụ như thầy Xá Lợi Phất nghe tin thầy tịch thì buộc có khổ không? Buộc có phải là cục đá khi mà đệ tử thương của mình qua đời mà buộc tịnh bơ thì đâu được, chắc cũng khổ. Nhưng mà tại vì buộc có tuệ giác và vô thường, buộc biết rằng thầy Xá Lợi Phất đang tiếp tục có mặt trong các sứ em của thầy thì buộc khổ ít hơn những người khác, buộc khổ ít hơn thầy An Lạc, phải vậy không? Cho nên sự thật thầy đã truyền là buộc có khổ, nhưng mà Ngài khổ rất là ít. Ngài biết cách khổ. Cũng như thầy vậy, thầy cũng có khổ, nhưng thầy khổ ít hơn nhiều người khác. Ví dụ như mình biết cái giáo lý về cái mũi tên thứ hai đó. Mũi tên thứ hai tức là sự lo lắng, sự bực bội của mình, nó làm cho mình khổ gấp 10 lần. Và vì vậy cho nên đừng để cho cái mũi tên thứ hai nó tới, thì cái đó là bớt khổ rất là nhiều rồi. Huống hồ còn có những phương pháp khác. Và khi thầy còn là một ông thầy tu trẻ thì thầy cũng hỏi câu thứ hai là khi mà thành buộc rồi, thành Phật rồi thì mình còn có phải tu nữa hay không? Nhưng mà thực tế thì trong kinh nói rất là rõ là buộc có ngồi thiền, buộc có đi thiền hành, buộc có thực tập an bằng thủ ý như các thầy khác. Thành mình mới hỏi, tại sao thành Phật rồi mà phải thực tập nữa? Cần phải tu nữa. Tu là để thành Phật, nhưng thành Phật rồi mà tại sao phải tu nữa? Đó là một câu hỏi rất là thực tế. Thì câu trả lời cũng dễ thôi. Nhưng mà tại sao mình loay hoay mất bao nhiêu năm mà tìm không ra? Là tại vì cái hạnh phúc ấy, nó cũng vô thường. Và vì cho nên buộc có hạnh phúc, vì hạnh phúc của buộc nó cũng vô thường như hạnh phúc của mình, cho nên Ngài sẽ tiếp tu để chế tác, tiếp tục chế tác hạnh phúc, phải không? Ví dụ mình đi xe đạp đó, mình đạp mấy cái thì xe nó chạy, nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục đạp thì xe nó đâu chạy nữa. Thì cái hạnh phúc của buộc cũng vậy, Ngài biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc, cho nên hạnh phúc của Ngài kéo dài. Còn mình á, không biết nuôi dưỡng hạnh phúc, cho nên hạnh phúc mình nó ngắn và nó chết. Bởi vì cho nên buộc phải thực tập chứ có gì đâu. Ngài cũng thực tập an năng thủ ý, Ngài cũng thực tập thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng như mình vậy để nuôi dưỡng hạnh phúc của Ngài. Câu trả lời rất là dễ. Và trước đó mình nói thành Phật rồi mà còn tu nữa, tu làm gì? Thì mình rất là dại dột.